sự rung động có chủ ý. Chương 201, nhà họ Thịnh, từng có một người con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tư Miểu siết chặt điện thoại, tức giận đến mức các khớp tay trắng bệch, nổi bật lên làn da tái xanh. Cô ta rốt cuộc có gì hơn người, mà đến cả tiểu tổng giám đốc Thịnh cũng phải nhìn bằng ánh mắt khác. Đúng lúc đó, thám tử Tư lại gửi tin nhắn đến. Gần đây tôi còn tra được một chuyện nữa, nhưng cần thêm tiền. Khổng Tư Miểu nghiến răng chửi thầm đối phương là tên khốn nạn, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn chuyển thêm cho hắn 10 vạn. Vài phút sau, cô ta nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, tức đến mức toàn thân run lên. Gần đây cô ta đã tới bệnh viện tâm thần thăm Hứa Lệnh Phong, người đang trong tình trạng tinh thần rối loạn. Bác sĩ bảo là mắc chứng phân liệt, tâm trạng lúc tốt lúc xấu, có lúc còn nhận ra người quen, nhưng rõ ràng Hứa Lệnh Phong đã hoàn toàn không thể giúp gì được nữa. Tất cả đều bắt đầu thay đổi từ khi Trung Thư Ninh xuất hiện. Giá mà cô ta có thể mất thì tốt biết mấy. Ý nghĩ ấy vừa nhen lên đã như dây leo mang độc, nhanh chóng bám rễ trong lòng cô, không thể nào nhổ bỏ, bởi vì hiện tại cô ta đã trở thành trò cười trong giới. Danh tiếng hoàn toàn sụp đổ. Sau vụ việc đó, ngay cả Hạ Văn Lễ cũng không làm lớn chuyện, không lan truyền ra ngoài, cho thấy vẫn còn chút tình nghĩa với cô ta. Nếu hôm đó anh gọi bất kỳ ai khác đến bắt gian, thì đời cô ta coi như hoàn toàn tiêu tan. Nhưng anh lại chỉ thông báo cho ba mẹ cô. Điều đó chứng tỏ Hạ Văn Lễ với cô ta vẫn không hoàn toàn tuyệt tình. Tất cả là lỗi của Trung Thư Ninh, nhưng cô ta lại không nghĩ ra cách nào để đối phó. Đang bực dọc lướt điện thoại thì bất ngờ nhìn thấy một người chia sẻ bài đăng trên vòng bạn bè. Trong ảnh, có khoảng chục nam nữ đang chụp ảnh chung. Người đứng gần giữa, hình như là người nhà họ Ngụy. Khổng Tư Miểu từng thích Hạ Văn Lễ, mà nhà họ Ngụy từ lâu đã có mâu thuẫn sâu sắc với anh, nên cô ta cũng không thân thiết gì với tên thiếu gia nhà họ Ngụy kia. Nghe nói là kẻ ăn chơi nổi tiếng, chuyện tai tiếng đầy mình, thậm chí từng gây ra án mạng. Trước kia không biết đã đắc tội gì với Hạ Văn Lễ, suýt chút nữa bị giết đến chỉ còn một hơi thở, sau đó phải ra nước ngoài một thời gian, mãi đến gần đây mới trở về. Có lẽ mình có thể tìm hắn giúp một tay. Bài đăng kia có định vị vị trí, vì thế Khổng Tư Miểu dễ dàng tìm ra nơi vị thiếu gia họ Ngụy đang ở. Một nhóm công tử ăn chơi đang tụ tập, bên cạnh là một đám hot girl mặt nhọn như dao gọt. Bên trong phòng bao, ánh sáng mờ mịt, không khí đầy mùi xa hoa trụy lạc, một vài cảnh tượng không tiện nhìn thẳng. Ô, chẳng phải là cô Khổng dạo này nổi như cồn sao? Có người lên tiếng trêu chọc, chuyện cô ta leo lên giường Hạ Văn Lễ từ lâu đã lan khắp mọi ngóc ngách trong giới. Nơi này chắc không hợp với cô đâu nhỉ? Khổng Tư Miểu nhìn chằm chằm về phía góc khuất, nơi một người đàn ông đang ngồi. Ngụy Lãng, anh ra đây. Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, nhưng không đáp. Khổng Tư Miểu lúc này cũng đã phát điên, không thèm kiêng nể gì, lập tức bước lên kéo tay anh ta, khiến đám người trong phòng cười ồ lên trêu chọc. Cô Khổng sốt ruột thật đấy nhé. Thiếu gia Ngụy, anh mau đi với cô ấy đi thôi. Cuối cùng cũng nhờ còn nể mặt nhà họ Khổng, Ngụy Lãng mới chịu theo cô ta ra ngoài. Khi ra đến nơi có ánh sáng rõ ràng, Khổng Tư Miểu mới nhìn rõ vết sẹo dài trên người anh ta, bắt đầu từ sau gáy kéo dài về phía trước, biến mất dưới cổ áo, trông dữ tợn, đáng sợ. Mắt trái của hắn dường như từng bị thương, mí mắt phía đuôi hơi sụp xuống, khiến hai bên mắt không đều. Anh, Khổng Tư Miểu sững sờ, có chút hoảng. Ngụy Lãng thì lại không mấy để tâm, châm một điếu thuốc, liếc cô ta một cái. Cô Khổng, hình như chúng ta không quen nhau. Cô mà muốn trèo lên giường Hạ Văn Lễ thì cũng không phải gu tôi. Có chuyện muốn nói với anh. Cô ta siết tay, vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Nói đi, Ngụy Lãng nhả khói, dựa hờ vào tường, nghe xong lời cô ta. Anh ta phá lên cười lớn. Cô điên rồi à, anh sợ rồi. Khổng Tư Miểu đã thật sự mất lý trí. Người đó là đàn bà của Hạ Văn Lễ. Cô biết anh ta nổi điên lên thì đáng sợ thế nào không? Ngụy Lãng chỉ vào cổ mình. Chỗ này là do anh ta làm đấy. Nếu anh sợ thì cứ nói thẳng. Giọng cô ta lạnh băng. Ngụy Lãng không nói gì nữa. Khổng Tư Miểu lập tức xoay người bỏ đi. Trước khi đi còn hằn học ném lại một câu. Hồi trước đã là đồ bỏ đi. Không ngờ giờ còn vô dụng đến thế. Bảo sao nhà họ Ngụy bị anh ta đè đầu cưỡi cổ. Chỉ cần anh ta còn sống, cả đời này anh cũng đừng mong ngóc đầu lên nổi. Hèn nhát, ngón tay Ngụy Lãng siết chặt điếu thuốc. Ánh mắt lạnh đi vài phần. Lúc này, ở nhà họ Hạ, Trung Thư Ninh mấy ngày nay đang bận rộn với đợt khuyến mãi lớn của cửa hàng. Tuy là một shop online nhỏ, nhưng doanh thu lại khá tốt. Đơn đặt hàng dồn dập khiến cô quay như trong chóng. Để tiện trao đổi công việc, cô gọi Ngô Nhụy Y đến ở tạm tại nhà cũ của họ Hà. Sau một tháng thử việc, Nhụy Y làm việc rất ổn, đã chính thức được nhận vào làm nhân viên chính thức. Ngô Nhụy Y vốn biết bà chủ của mình có tiền, nhưng không ngờ lại có tiền đến mức này, giữa lòng thủ đô mà lại có thể sống trong một khu nhà kiểu lâm viên như thế này. Lại còn là tư gia, cô thực sự được mở mang tầm mắt. Ban đầu chỉ nộp đơn làm nhân viên chăm sóc khách hàng vì chưa tìm được công việc phù hợp. Nhưng giờ nhìn nơi này, lại nhìn người đang thuê mình, Ngô Nhụy Y nghiến răng trong bụng. Công việc này, có khi làm cả đời cũng đáng. Đi cùng Trung Thư Ninh tới phòng chế hương, cô còn thấy một nam sinh đại học trẻ tuổi đang đóng gói hàng. Và một người đàn ông có gương mặt lạnh lùng, đang ngồi trước máy tính làm chăm sóc khách hàng. Ngô Nhụy Y liếc sang bà chủ bên cạnh, bắt trai đẹp làm việc vặt như thế này. Chủ tịch, chị đúng là đang lãng phí nhân tài đấy. Đây là chồng tôi. Còn kia là em chồng, Trung Thư Ninh giới thiệu, rồi nhìn sang Hạ Văn Lễ. Tiểu Uyết tới rồi, anh cứ làm việc của mình nhé. Hạ Văn Lễ khẽ gật đầu, có gì thì cứ nói với anh. Hạ Văn Giá chỉ liếc nhìn Ngô Nhụy Y một cái, rồi lại cúi đầu làm việc. Dù sao thì, chị dâu trả lương rất hậu hĩnh. Ngô Nhụy Y âm thầm cổ vũ bản thân, cố lên. Biến công việc này thành sự nghiệp cả đời. Theo sát bà chủ chắc chắn không lo đói ăn. Lần trước em có nói gần đây có thêm 2 đơn lớn. Trung Thư Ninh mời cô ngồi, rót cho cô ly nước. Giang Hàm đúng là nhìn người chuẩn. Ngô Nhụy Y thật sự rất được việc, lại hiểu chuyện. Nếu không, cô cũng chẳng đưa về tận nhà cũ để làm việc. Ngô Nhụy Y nhìn Trung Thư Ninh bằng ánh mắt lấp lánh như đang nhìn kim chủ sáng chói. Cô đã xác định Trung Thư Ninh chính là quý nhân của đời mình. Vâng, bên khách đặt 200 hộp trầm hương và 100 tấm hương bài. Họ đã chuyển trước một nửa tiền đặt cọc rồi à? Hạ Văn Giã nhíu mày. Người này nhìn chị dâu, sao lại như đang nhìn thần tài phát sáng thế kia? Nhìn dáng vẻ nịnh nọt, lấy lòng của cô ta, chắc sẽ không định tranh sủng với mình đấy chứ. Bên phía Trung Thư Ninh đang bận rộn lo đơn hàng, thì bên kia, Hạ Văn Lễ vừa đi ngang qua thư phòng, chợt nghe thấy bên trong vọng ra tiếng cãi vã. Ngay sau đó, liền thấy chú út nhà mình Hạ Tuần đẩy cửa bước ra. Từ trong phòng vẫn còn vọng lại tiếng ông nội đang giận dữ. Thằng con bất hiếu. Nếu không muốn ở lại cái nhà này thì cút ngay cho khuất mắt ta. Lại khiến ông nội nổi giận à? Hạ Văn Lễ nhìn chú mình, khẽ hỏi, lần này về là quyết định đột ngột thôi. Ngoài kia vẫn còn việc, mấy hôm nữa lại đi. Nếu không phải vì chuyện của Hứa Lệnh Di, Hạ Tuần cũng chưa định về sớm thế này. Hạ Văn Lễ khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Ông nội thực chất là không nỡ rời xa chú út, chỉ là miệng cứng, không bao giờ chịu thừa nhận. hai chú cháu cứ thế vừa đi dạo trong vườn vừa trò chuyện. Sắc thu thưa thớt, hơi lạnh đầu đông đã dần len lỏi. Hạ Tuần nghiêng đầu, liếc nhìn người cháu bên cạnh. Có chuyện muốn nói với chú à? Không có gì đâu. Có gì thì cứ nói thẳng. Còn bày trò lòng vòng với chú làm gì? Hai người lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Tính cách của Hạ Văn Lễ, người ngoài có thể không hiểu. Nhưng Hạ Tuần chỉ cần liếc qua là biết cháu anh đang có tâm sự. Nếu nói rồi, chú đừng nổi nóng, chú đâu nhỏ mọn đến thế. Là chuyện liên quan đến tiểu tổng giám đốc Thịnh. Hạ Tuần nhíu mày, không đáp ngay, chắc chú hiểu rõ anh ta. Hạ Văn Lễ hỏi, người ta thường nói, người hiểu rõ bạn nhất chưa chắc là bạn thân, mà có thể là đối thủ, cũng coi như hiểu chút ít. Hạ Tuần liếc nhìn người cháu. Sao, cháu hứng thú với cậu ta à? Đừng nói là định nhắm vào nhà họ Thịnh đấy. Không phải vậy, vậy hỏi làm gì? Cháu cảm thấy, anh ta đối với Ninh Ninh có gì đó không bình thường. Hạ Tuần nhướng mày, ra hiệu bảo Hạ Văn Lễ nói tiếp. Vì hiểu rõ Hạ Tuần luôn xem mình là đối thủ cạnh tranh. Nên khi Trung Thư Ninh gặp mặt ăn tối cùng tiểu tổng giám đốc Thịnh, Hạ Văn Lễ cũng không nói với người nhà. Hạ Tuần nghe vậy mới biết, hai người kia lại âm thầm gặp nhau. Thực sự là có chút không bình thường. Hạ Tuần dừng bước, đứng trước một gốc quế. Cánh hoa rơi đầy mặt đất, bị gió cuốn thành bụi. Chú cảm thấy, có khả năng anh ta thích Ninh Ninh không? Làm sao chú biết được trong đầu cậu ta nghĩ gì? Hạ Tuần quay sang, nhìn thẳng vào Hạ Văn Lễ. Nhưng chú từng nghe nói, cậu ta từng có một người em gái. Từng có, Hạ Văn Lễ khẽ nhíu mày. Ý của câu này là, giờ có lẽ người đó đã không còn, chắc hẳn là đã mất rồi. Bởi vì chưa từng nghe ai nói nhà họ Thịnh có con gái cả. Cách chương.